Bạch Nguyệt Quang, chương 214, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với câu hỏi của Lệ Hoài, mí mắt Leo thậm chí không hề run rẩy. Ông chủ, không phải Tô Hệ Hoài không nhìn ra sự lừa dối trong mắt Leo, liền chia S, U, N, G về phía Úc Noãn Noãn. Trái tim vừa mới yên tâm của Úc Noãn Noãn lại dâng lên trong cổ họng. Cô ta khóc và cầu xin Lệ Hoài hãy tin cô ta. Anh Lệ Hoài, nếu thật sự là tôi tiết lộ tin tức thì hôm nay sao dám đến gặp anh? Leo rõ ràng là đang nói dối. Anh ta là một người phục vụ nhỏ bé, nhưng anh ta có thể bình tĩnh như vậy khi đối mặt với S, U, N, G lục. Có lẽ anh ta thực sự là một đặc vụ ngầm được cảnh sát cử đến. Để có thêm lòng tin, để Lệ Hoài đứng về phía cô ta. Úc Noãn Noãn không ngần ngại sử dụng năm giá trị may mắn của mình để đổi lấy 50.000 điểm cùng một lúc và sử dụng 3 thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp trên người Lệ Hoài. Sự sống và cây C, H, E, T đang bị đe dọa, cô ta không còn quan tâm nhiều đến điều đó nữa. Hệ thống nhắc nhở, chồng lên Lệ Hoài 3 tấm thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp, bị trừ 45.000 điểm. Cảnh báo, sự giảm giá trị may mắn của nhân vật chính đã được phát hiện. Đã phát hiện sự giảm giá trị may mắn của nhân vật chính. Xin lưu ý, xin hãy chú ý, khi giá trị may mắn của nhân vật chính giảm xuống không, nhân vật chính của thế giới sẽ mất đi sự bảo vệ của các quy tắc của thế giới và hào quang của nhân vật chính. Hệ thống nhắc nhở, giá trị may mắn hiện tại của nữ chính trên thế giới là 67. Giá trị may mắn của nhân vật nam chính trên thế giới là 100. Lệ Hoài nhìn chằm chằm vào mắt Úc Noãn Noãn, sau đó cười khúc khích. Anh ta đặt khẩu S, U, N, G lục vào tay Úc Noãn Noãn, áp vào tay cô ta và nói. Noãn Noãn, tôi có thể tin rằng cô không hề tiết lộ bí mật. Úc Noãn Noãn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe điều này. Nhưng câu nói tiếp theo của Lệ Hoài lại khiến cô ta thêm tức giận. Nhưng phải có ai đó chịu trách nhiệm về việc nội bộ do gì, nếu không tôi sẽ không thể giải thích điều đó với nhiều đối tác của mình. Noãn Noãn. Nếu cô tin Leo là gián điệp tiết lộ bí mật thì hãy dùng S, U, N, G trong tay tôi G, I, E, C, C, H, E, T tên gián điệp này. Vừa dứt lời, lại có thêm hai người đàn ông vạm vỡ bước vào. Họ đẩy Leo quỳ xuống đất, một người ở bên trái và một người ở bên phải. Và bịt miệng lại để không cho anh ta chống cự hay tranh cãi. Úc Noãn Noãn nhìn Leo, người có đôi mắt tràn đầy khát vọng sống. Lắc đầu, cô ta không dám, Lệ Hoài nhếch lên khóe môi lùi về phía sau một bước. Khẩu S, U, N, G chĩa vào lông mày Úc Noãn Noãn. Noãn Noãn, vì cô thông cảm với Leo và không muốn diệt trừ Leo, nên tôi chỉ có thể kết luận rằng cô và Leo cùng một phe. Tôi sẽ đem cả cô và Leo cùng nhau. Úc Noãn Noãn đột nhiên hoảng sợ, giật lấy khẩu S, U, N, G lục từ tay Lệ Hoài, run rẩy chĩa vào tim Leo. Nuốt nước miếng, cô ta xác nhận cùng Lệ Hoài. Anh Lệ Hoài, chỉ cần ta G, I, E, C anh ta, anh sẽ tin tôi ta phải không? Lệ Hoài mỉm cười gật nhẹ đầu. Đúng vậy, G, I, E, C anh ta đi, tôi sẽ tin người vô tội. Hai tay Úc Noãn Noãn run rẩy kịch liệt, trên trán chảy ra một lượng lớn mồ hôi lạnh, cô ta cũng không buồn lau đi. Cô ta chỉ lẩm bẩm một mình, giết anh ta, G. I, E, C anh ta. Lệ Hoài hình như sợ cô ta B, A, N trượt, nên bước đến đứng sau lưng Úc Noãn Noãn, đưa tay nắm lấy tay Úc Noãn Noãn và khẩu S, U, N, G lục. Hai bóng người chồng lên nhau, như thể họ là cặp đôi tình nhân thân thiết. Úc Noãn Noãn run giọng nói, anh Lệ Hoài, tôi sợ. Lệ Hoài dùng tay còn lại che mắt cô ta, đừng sợ, có tôi ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, cò S, U, N, G đã được bóp. Hơi thở của Lệ Hoài, tiếng đạn xuyên qua da thịt và tiếng R, N, R của Leo, tất cả đều được khuếch đại vô hạn trong tai Úc Noãn Noãn. Mùi M, Á, U tanh nồng nặc lan tràn. Hai người đàn ông khỏe mạnh đẩy Leo khuỵu xuống và kéo anh ta ra ngoài. Lệ Hoài buông tay Úc Noãn Noãn ra. Cô ta ngã xuống đất. Chỉ có mùi M, Á, U trong không khí khiến Úc Noãn Noãn liên tục nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Cô ta nhìn bàn tay mình, chúng sạch sẽ, trắng trẻo và mềm mại. Nhưng vừa rồi tay cô ta đã vấy đầy sinh mạng con người. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đưa ra lựa chọn không phù hợp với thiết kế của tình người của thế giới, hủy hoại sinh mạng con người, gây ra hậu quả nghiêm trọng. 5. Giá trị may mắn sẽ bị trừ đi. Hệ thống nhắc nhở, giá trị may mắn hiện tại của nữ chính trên thế giới là 62. Giá trị may mắn của nhân vật nam chính trên thế giới là 100. Úc Noãn Noãn ngơ ngác quay về biệt thự của Lục Cần. Giúp việc đến chào cô ta và hỏi cô ta có muốn ăn nhẹ lúc nửa đêm không. Nhưng cô ta không nghe thấy. Cô ta như mất hồn, đi lên lầu, đi vào phòng Lục Cần, cuộn tròn trên giường, quấn chăn rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, một tiếng hét chói tai phát ra từ phòng ngủ chính trên tầng 2. Úc Noãn Noãn từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa. Nhìn căn phòng tối tăm, cô ta ôm chăn co ro ở đầu giường, run rẩy. Cô ta lẩm bẩm, đừng đến chỗ tôi, không phải tôi, là Lệ Hoài, đi tìm anh ta đi. Là Lệ Hoài G.I.E.C anh, không phải tôi. Không phải tôi, trong đêm tối không có gì cả. Chỉ có điện thoại sáng lên khi nhận được tin nhắn. Ánh sáng mờ nhạt đó chiếu sáng căn phòng trống. Úc Noãn Noãn ôm điện thoại trong tay như tìm được cọng rơm cứu mạng. Một lúc sau, cô ta bình tĩnh lại và kiểm tra tin nhắn nhận được trên điện thoại. Kể từ khi tuyên bố giã từ làng giải trí, rất ít người chủ động liên lạc với cô ta, ngoại trừ Vân Mộ Kiều và Lệ Hoài. Người gửi tin nhắn cho Úc Noãn Noãn là một số máy lạ ở Tân Hải. Một bức ảnh và một tin nhắn. Nhân vật chính của bức ảnh là Lục Cẩn đang ngủ với đôi vai trần của một người phụ nữ. Còn mụ xấu xí, nếu biết điều thì cút khỏi đây. Lục Cẩn không phải là người mà người như cô có thể tiếp cận được. Úc Noãn Noãn đập vỡ điện thoại. Nỗi sợ hãi trong lòng cô ta đã hoàn toàn được thay thế bằng sự tức giận và ghen tị. Chẳng trách Lục Cẩn thường xuyên thức đêm. Hóa ra anh ta đã bị quyến rũ bởi những yêu tinh khác. Sáng sớm hôm sau, Úc Noãn Noãn thức dậy mặc quần áo. Cô ta thậm chí còn không ăn sáng và lái xe đến tòa nhà văn phòng Thâm Hải. Bước vào Thâm Hải, người ở quầy lễ tân đang định ngăn cô ta lại. Liền bị người dọn dẹp đang dọn dẹp gần đó tóm lấy. Cô không muốn làm nữa sao? Đây là vợ sắp cưới của Lục Tổng, bà chủ tương lai đó. Sao cô dám ngăn cản cô ấy? Nhân viên lễ tân rụt cổ lại, cảm kích nói. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô nhắc nhở, hôm nay tôi xong rồi. Nhân viên lao công mỉm cười rạng rỡ, xua xua tay. Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo. Sau đó, cô ta cầm xô nước và rẻ lau, đi theo sau lưng Úc Noãn Noãn, đi đến ngoài văn phòng tổng giám đốc. Úc Noãn Noãn đẩy cửa lao vào văn phòng của Lục Cần, chưa kịp nói gì, thì đầu tiên cô ta nhìn thấy chiếc lọ hoa màu xanh lục đậm có vết nứt nhỏ trên bàn làm việc của Lục Cần. Trong lọ có cắm một đóa hoa hướng dương làm thủ công, hoàn toàn không hợp với môi trường xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc cô ta chao đảo, tất cả âm thanh trong không gian như biến mất trong tích tắc. Cô ta không thể hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Lệ Hoài không phải đã nói, chính Lục Cần là người tìm người tố cáo về việc Tuế Yến giấu MT. Khiến kế hoạch của anh ta thất bại sao? Vậy sao chiếc lọ này lại xuất hiện trong văn phòng của Lục Cần? Úc Noãn Noãn chỉ có thể tìm thấy một manh mối, đó là hoa hướng dương không hợp với lọ hoa và văn phòng của Lục Cần. Những thứ này kết hợp lại chỉ khiến cô ta nghĩ đến một người. Vân Mộ Kiều, chắc chắn là Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều đã nhìn thấu kế hoạch của cô ta, vì muốn bảo vệ Chỉ Tiện, vì muốn trả thù cô ta, nên đã đóng gói chiếc lọ hoa và MT. Giấu trong đó gửi cho Lục Cần, để Lục Cần gánh chịu rủi ro về việc giấu MT. Úc Noãn Noãn đã quên mất mục đích cô ta đến gặp Lục Cần hôm nay. Cô ta ôm lấy chiếc lọ hoa và chạy ra ngoài. Không thể để quả B.O.M hẹn giờ này ở lại bên cạnh Lục Cần. Lục Cần lại không để cô ta đi. Anh ta giật lấy chiếc lọ hoa từ tay Úc Noãn Noãn, ôm chặt vào ngực, như thể đang ôm một báu vật quý giá. Em điên rồi à? Nếu là ở nhà gây chuyện thì còn được, sao lại đến công ty gây rối vậy? Em cảm thấy mặt mũi tôi chưa đủ mất hết sao? Nghe Lục Cần nói vậy, Úc Noãn Noãn rốt cuộc cũng rời mắt khỏi chiếc lọ hoa, nhìn về phía Lục Cần. Cô ta vội vã giải thích, Lục Cần, anh thật sự nghĩ em như vậy sao? Chiếc lọ này có vấn đề, Vân Mộ Kiều muốn hại anh, Lục Cần, em muốn cứu anh đấy. Mặt Lục Cần trầm xuống, em tỉnh táo lại đi. Kiều Kiều không phải là em, cô ấy không làm những chuyện ti tiện như vậy. Úc Noãn Noãn nghe thấy vậy, nghĩ đến bức ảnh nhận được vào nửa đêm, lập tức nổi giận. Tôi ti tiện, Lục Cần, anh thì sạch sẽ đến mức nào, miệng nói thích Vân Mộ Kiều, nhưng lại nuôi tôi. Ai biết được anh còn nuôi bao nhiêu cô gái thay thế Vân Mộ Kiều trong bóng tối. Hơn nữa, chính anh, cái quả dưa chuột hỏng này, còn ở buổi tiệc tiếp đãi Vân Mộ Kiều khi cô ta về nước, có ý định cưỡng hát, y, ế, bê cô ta. Nếu nói đến ti tiện, tôi còn không bằng một phần vạn của anh. Lục Cần tức giận, tát vào mặt Úc Noãn Noãn. Đủ rồi, Úc Noãn Noãn ôm mặt, thất vọng nhìn Lục Cần, nước mắt rơi xuống từng giọt. Nhưng vẻ mặt cô ta không còn là hình ảnh đáng thương như mọi khi, mà là hét lên điên cuồng. Không phải nói tôi điên sao, vậy tôi sẽ điên cho anh xem. Úc Noãn Noãn xông lên, vật lộn với Lục Cần. Trong lúc giằng co, chiếc lọ hoa trong tay Lục Cần rơi xuống đất. Rắc, một tiếng, vỡ vụn thành vô số mảnh. Úc Noãn Noãn ngẩn ngơ nhìn những mảnh vỡ rải rác trên đất, và những thứ rơi ra từ trong lọ, đến nỗi quên cả thở. Không phải M, T, mà là bức ảnh cô ta và Thiệu Ứng Trầm ân ái trước cửa căn hộ An Tâm, số 601. Cách chương.